bọn họ thân thể cũng lập tức khôi phục thời đại thái cổ lực lượng. Bò bò bọn họ liền trợt cái miệng gào thét, đong đưa đuôi dài cấp tốc hướng 6 tòa tu di ngồi phóng tới. Bọn họ từ Lộ Minh Trạch bên người đi qua, lại không có đem dù là một chút ánh mắt nhìn về phía cái này thấp bé, nhìn như không có một chút lực lượng nhân loại trên người. Bọn họ trong mắt chỉ có phía trước to lớn trên biển khơi pháo đài. Hàng trăm hàng ngàn hàng vạn bọn họ tại tránh thoát vô số kỷ nguyên trói buộc phong ấn sau. Trước tiên cũng không phải hô hấp tự do không khí, mà là phát động chiến đấu, chiến tranh. Thứ nhất ngồi tu di ngồi trên tháp cao, Minamoto Chai Y đã khôi phục lạnh lùng thần sắc, chẳng qua là nắm con nhện cắt, tay không nhịn được run rẩy. Nói rõ hắn lúc này nội tâm không hề giống ngoài mặt bình tĩnh như vậy. Tại không thể nhìn thấy phần cuối thi thủ bầy ép tới gần đến tu di ngồi 500 mét khoảng cách lúc, Minamoto Chai Y hít thở sâu, hướng về phía bộ đàm giống giận. Không khí cứng lại chốc lát, ngay sau đó, cả thế giới đều không có có thanh âm. Phiến thi thủ bị pháo hỏa đánh thành bể xương, vô số thi thủ điên cuồng phát động công kích. Bén nhọn nanh vuốt nắm sắt thép nhảy lên tu di ngồi, cắn xé yếu ớt thể xác. Hỏa diễm như vậy nóng rực máu tươi văng đầy tu di ngồi, khói súng di đầy trời không. Gào thét xa xa truyền ra hải vực ở ngoài, máu và lửa kết cấu mở màn, hoàn toàn kéo ra. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 666, Nhu Thuận ơ y. Mây đen trong lúc đó, Sở Hàn giống như thần để như vậy đạp không mà đứng, tay phải ôm ơ y, tay phải cầm lười biếng. Ánh mắt chính là rơi ở phía dưới cách đó không xa, không chìm chi tu di ngồi. Cái này 6 tòa hao phí xả kỳ bát ra khổng lồ vốn chế tạo thành trên biển pháo đài tại tối nay hoàn toàn thức tỉnh. Bạch Trần cử thú khuôn mặt dữ tợn, khiến cho Sở Hàn lộ vẻ xúc động. Cũng không phải cái này 6 tòa trên biển pháo đài chân thực khuôn mặt, mà là như thủy triều phát động công kích thi thủ cùng lấy máu thịt ngăn cản thi thủ thế công xà kỳ bát ra. Giống nhau trong dự ngôn nói như vậy, đang bị mấy ngàn năm chèn ép sau, long tộc rốt cuộc trở về, hướng nhân loại, hỗn huyết loại phát động mãnh liệt nhất phản kích. Mà nhân loại cũng giơ lên trong tay kiếm, ôm hư vô phiêu miểu hy vọng, nghênh đón trận này chờ đợi mấy ngàn năm chiến tranh. Chân tinh màu, Sở Hàn tại tâm lý yên lặng nói, màn này kỳ thực rất máu tanh cũng rất bi thương, nhưng hắn vẫn dùng đặc sắc để hình dung, bởi vì này một màn quả thật đặc sắc. Sở Hàn thân là Long Vương, nguyên tố người điều khiển, đối với đúng nguyên tố ba động cùng điều động đều là cực kỳ mẫn, mà ở vừa mới qua đi trong vài phút, cả cái hải vực phía trên nguyên tố liền hoàn toàn bạo động. Mấy chục phần mười trăm ngôn linh được phóng thích, đủ loại lĩnh vực kích phát, cường đại tân tiến khoa học vũ khí bắn. Bọn họ phong mang đều là nhắm thẳng vào như thủy triều hướng tu di ngồi vọt tới thi thủ. Mà sau một khắc, giống như nước thủy triều điểm đen từ băng hải sâu bên trong tuôn, trong nháy mắt liền đem khắp cả cái hải vực nhuộm thành thép màu xanh, thẳng tắp hướng 6 tòa tu di ngồi chỗ phương hướng lan tràn tới. Tình cảnh như vậy, làm sao không đặc sắc? Ngươi có thể nghe hiểu ta nói gì đi? Sở Hàn bỗng nhiên nghiêng đầu nhìn về phía ơ y, tay hắn bây giờ còn nắm cả nàng eo, bầu không khí vốn ái, nhưng là tại pháo hỏa liên thiên, hí trong giống giận, bầu không khí là vô luận như thế nào cũng sẽ không có từng tia giãn ra, nhưng là khi nhìn đến cặp kia hoa hồng như vậy yêu, kiểu diễm ướt át con ngươi lúc, Sở Hàn chính là bỗng nhiên quên chính mình chính bản thân nơi phía trên chiến trường sự thật này. Dù là cái này xong con mắt, một chút tâm tình chập chờn cũng không có. Ơ y gật đầu một cái, cũng không biết rõ vì cái gì. Từ Sở Hàn xuất hiện sau này, nàng vẫn tỏ ra rất an tĩnh, rất ngoan ngoãn. Một chút không giống như là có được ngôn linh, thẩm phán, quái vật. Nhìn dáng dấp, ngươi chỉ là không thể nói chuyện, nghe vẫn là có thể chứ sao? Sở Hàn khóe miệng vi kiều, nâng lên lưỡi đao điểm một cái ở phía dưới băng hải trong bơi lội cổ đại loại nói. Thấy cái kia đại gia hỏa sao? Ơ y theo Sở Hàn lưỡi đao chỉ nhìn sang. Bọn họ hiện tại chính tại mấy trăm mét trên bầu trời. Cao như vậy độ, trừ siêu sóng âm dây đa hoặc là thăm dò sinh mệnh nghi bên ngoài, mắt là tuyệt đối không cách nào thấy băng hải hạ phương sinh mệnh thể. Nàng chỉ nhìn mắt, lại giơ tay lên tại Sở Hàn trên cánh tay viết chữ, thấy, ngăn chặn nó một đoạn thời gian, làm được không? Sở Hàn ngưng mắt nhìn Ơ Y, hắn không có cách nào ngưng tụ Long Vương thân thể, trừ phi hắn quyết định giết sạch cái hải vực này bên trong tất cả mọi người. Bằng không, chỉ cần hắn vận dụng Long Vương lực lượng, như vậy không thứ bậc hai ngày mặt trời mọc, toàn thế giới hỗn huyết chủng gia tộc liền sẽ liên hợp lại đối với hắn tiến hành vây giết. Mặc dù lấy hắn hiện tại lực lượng, cho dù là toàn thế giới hỗn huyết chủng gia tộc liên hợp lại cũng không nhất định có thể giết chết hắn. Nhưng giống như hắn đã từng đối với, đúng, Minamoto Chai Y nói qua như vậy. Mọi chuyện luôn có vạn nhất. Thái cổ thời kỳ, Long tộc vẫn là cái thế giới này chúa tể, mà nhân loại chẳng qua là Long tộc nô lệ. Nhưng là bây giờ, vô số kỷ nguyên đi qua, đã từng chúa tể giống như là chuột chạy qua đường một dạng, chỉ cần ló đầu, liền sẽ phải chịu thảm thiết nhất giết chết. Mà nhân loại, bằng vào từ loài rồng trên người đạt được lực lượng cùng kỹ thuật, thành công áp chế Long tộc mấy ngàn năm, ngay cả Long tộc bốn đại quân vương cũng bị giết chết hai cái, mặc dù hai cái này kỳ thực đều là vai chính giết. Mấu chốt nhất là, mặc dù không có đạt được xác thực chứng thật, nhưng Lạc Lách Kinh quả thật chết, vô luận có phải loài người hay không hạ thủ, nhưng hắn quả thật chết, đây là lớn nhất uy hiếp. Hỗn huyết loại thời gian tồn tại quá lâu, tại Long tộc biến mất sau này, chỉ có hỗn huyết loại từ đầu đến cuối tồn ở cái thế giới này. Bọn họ biết rõ rất nhiều bí mật, có vô số hậu thủ, đây cũng chính là cái gọi là nội tình, thời gian và lịch sử. Cái này đã từng là Long tộc cường đại nhất nội tình, nhưng bây giờ biến thành hỗn huyết loại lớn nhất sức lực. Bởi vì Long tộc đã biến mất, bọn họ thời gian và lịch sử tự nhiên cũng liền tan biến, mà hỗn huyết loại một mực tồn tại, bọn họ thời gian và lịch sử cũng liền càng ngày càng nhiều, nội tình tự nhiên càng ngày càng thâm hậu. Ơ Y ngược lại không có Sở Hàn nghĩ đến nhiều như vậy. Nghe được hắn nói sau, quay đầu lại mắt nhìn tại dưới chân bọn họ địa phương gầm thét giống giận cổ đại loại cùng với phóng tầm mắt nhìn tới đều là thi thủ băng hải. Hướng Sở Hàn nhẹ nhàng gật đầu. Sở Hàn nhíu nhíu mày, đối với Ơ Y nhanh chóng trả lời, hắn có chút ngoài ý muốn. Bởi vì hắn không có nói một đoạn thời gian là bao lâu, mà Ơ Y cũng không có hỏi. Cái này ý nghĩa, nàng muốn một người với đầu kia khi còn sống có tước vị, sau khi chết bị luyện thành thi thủ cổ đại loại một mực chiến đấu tiếp, cho đến Sở Hàn rảnh tay, nàng ở trước đó, trước một bước giết chết đầu kia cổ đại loại, điều này có thể sao? Mặc dù đầu kia cổ đại kiểu chết sau bị nhân luyện thành thi thủ, nhưng chuyện này cũng không hề nói là thực lực của hắn liền rất yếu. Hắn là ở đó một thời đại thái cổ trong cũng có tước vị mạnh mẽ loài rồng, huyết thống cực kỳ thuần khiết, bị luyện thành thi thủ sau, mặc dù không có thần trí, nhưng là vì vậy hoàn toàn kích hoạt giết, thực lực tuyệt đối không thua gì với Long tộc tứ đại sinh đôi quân vương. Lớn mạnh đến mức này sao? Sở Hàn không biết rõ. Hắn nhìn Ơ Y cặp kia vẫn không có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì con mắt, yên lặng một hồi, nếu như không nhịn được, liền lập tức dừng tay rời đi, không muốn tìm cái chết. Ơ Y có chút mê mang, hiển nhiên là Sở Hàn từ đầu đến cuối ý tứ ngược lại nói đem nàng kia vốn cũng không thông minh đầu nhỏ khuấy mộng. Chẳng qua là cái cô nương này dù sao vẫn là có thể cảm nhận được Sở Hàn trong lời nói lộ ra quan tâm. Ngay sau đó xít lại gần nhìn chằm chằm Sở Hàn xem. Thẳng đến Sở Hàn cảm thấy bầu không khí có chút quái dị, hơi hơi quay đầu đi chỗ khác lúc, dần dần nàng lộ ra hai, sáu tươi cười. Mặc dù nụ cười kia mỏng manh lại giá rét, giống như trên băng hải phổ quang, nhưng xuất hiện ở cô ấy là trương mạc biết trên mặt, lại có loại mặt quay hàm cư dê nai mỹ lệ. Sở Hàn sững sờ hạ, ở nơi này cái trong nháy mắt, Ơ Y tránh thoát hắn ôm trong ngực, thẳng tắp rơi xuống, đồng thời khẽ nhếch tiểu, chỉ nói một chữ. Tốc độ cao hạ xuống mang đến hạ xuống trùng kích trong phút chốc tan thành mây khói. Chỉ có kia một cái phồn áo chữ phảng phất còn lưu lại trong không khí. Chữ kia nghe vào rất đơn giản, chỉ là một đan âm tiết, nhưng là cái chữ này lại đại biểu một cái mệnh lệnh, một cái đến từ thời đại thái cổ mệnh lệnh. Cái này mệnh lệnh phát ra, nữ hài hóa thân làm thần đề, nàng đem không gì không làm được. Lưỡi đao chỉ, cho dù là thế giới cũng phải vì đó an tĩnh chốc lát. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 667, bị quên tổ ba người rơi xuống đất trong nháy mắt. Ơ y liền bị như nước thủy triều thi thủ bao phủ. Sau một khắc, anh đào màu đỏ trường đao giơ qua đầu, nhắm thẳng vào thiên không. Một cái xâm nghiêm lĩnh vực bị kích phát, lấy nàng làm trung tâm. Đường kính ước 1 km mặt biển trong phút chốc hoàn toàn đóng băng. Sở hữu đến gần cái phạm vi này thi thủ trong nháy mắt bị tước đoạt đi toàn bộ sinh cơ. Ơ y từ từ đứng dậy, mặt biển cũng theo đó lên cao. Kia là một khối to lớn băng sơn, càng hướng xuống càng tỉ mỉ, bộ trơn nhẵn như gương. Băng sơn mặt ngoài chảy xuôi oánh màu xanh ra trời ánh sáng nhạt. Bên trong đóng băng lấy thành đoàn mất đi sức sống thi thủ. Phía dưới sắc bén như răng băng lăng nhanh chóng sinh trưởng. Ơ y đứng ở giữa trời cao. Bốn phía đều là băng núi cao chót vót. Dưới vách đá đều là băng đao kiếm. Nàng lặng lẽ nhớ tới cái gì. Xuất từ trong miệng nàng mỗi câu đều không khả giải. Đang lúc này, một đầu thân dài gần 100 mét quái vật giống giận hướng ơ y nhào tới. Nó con ngươi màu vàng phảng phất to trúc, mục nát trên thân thể giáp trụ lấy cổ xưa áo giáp. Áo giáp tầng tầng lớp lớp lấy thanh đồng xiềng xích nối liền, chỉ còn chút lãnh đạm màu tím miếng vải trần trụi lộ bên ngoài. Nó mang theo vô cùng vô tận long uy hướng ơ y chèn ép tới. Kinh khủng kia uy nghiêm có thể đem nhân loại bình thường tinh thần trong nháy mắt phá hủy. Thi trong thủ vương im lặng gầm thét, nanh vuốt như thủy tinh trong suốt. Ngay tại nó hướng ơ y phát động công kích đồng thời, to lớn băng sơn mang theo nàng nhổ. Cơn sóng thần bị kích đáo cao mấy chục mét không trung, sau đó hướng bốn phương tám hướng tán lạc. Tòa băng sơn này giống như nhánh to lớn băng thập tự thương, thẳng tắp thăng không, sau đó thẳng tắp rơi xuống, hướng về băng hải trên, mang theo cực kỳ duệ liệt, hướng về phía đầu kia cổ đại loại phát ra. Thẩm phán khốc liệt dùng mình từ trên trời hạ xuống, trong nháy mắt đem hàng ngàn hàng vạn thi thủ đóng băng ở. Thi thủ chi vương ngẩng đầu lên, con ngươi màu vàng tỏa ra oánh màu xanh ra trời băng thập tự thương. Nó chính dắt chảy đầm đìa hướng nó rơi xuống. Thẩm phán truyền đạt mệnh lệnh, thần ý chí không giữ lại chút nào thả ra. Nó đã không chỗ có thể trốn, chắc chắn phải chết. Long hướng về phía cái kia băng thập tự thương im lặng gào thét. Nó ý thức được diệt hạng tai ương đang ở trước mắt, nhưng nó không thể nào né tránh. Nó không cam lòng, ngay sau đó phát ra rung trời động địa gầm thét, nhưng là vô ích. Băng thập tự thương như trời phạt như vậy hạ xuống, đâm thủng long lưng tích. Mạnh mẽ vô cùng thi thủ chi vương hoàn toàn vô lực phản kháng. Băng thập tự thương mang theo nó chìm vào ban giao hải uyên. Nó vô lực đuôi dài ở trong nước biển đong đưa. Trên mặt băng thi quy tắc tại một cái trước mắt thân hình đứt gãy. Cái này là tuyệt đối giết. Là thần đối với, đúng, trong cuộc sống thẩm phán. Đem hết thảy tội nhân đóng chặt tại sỉ nhục trụ trên. Không cho phép phản kháng. Cũng không cho biện bạch. Doanh cái bóng từ băng thập tự thương phần đuôi nhảy lên một cái. Nữ hài ăn mặc đỏ trắng xen nhau vu nữ phục. Tay áo ở trong nước biển triển khai. Nàng buộc tóc đai đứt gãy. Tóc dài từ từ như màu đỏ thẩm rong biển, không giữ lại chút nào thả ra. Đây là Sở Hàn lần thứ nhất thấy thẩm phán, nhưng lại không phải thứ nhất lần thấy cảnh tượng như vậy. Long Vương ách trong phân, si bà nghiệp vụ, so cảnh tượng như vậy muốn càng đáng sợ. Sở hữu níp e lung en, rút đại môn trong nháy mắt mở ra, thả ra tử khí bị tích tụ, kia đủ để trong nháy mắt lệnh một vị Long Vương mất đi hết thảy sinh cơ. Hẳn phải chết. Thẩm phán, si bằng nghiệp vụ, hẳn phải chết ý chí, muốn đáng sợ hơn. Chẳng qua là Sở Hàn như cũ cảm thấy ngoài ý muốn. Đối với, đúng, ơ y làm hiện ra ý chí cường đại kinh ngạc. Đối với, đúng, thi thủ chi vương cảm giác vô lực đến không hiểu. Cũng có đối với, đúng, Lộ Minh Trạch lại còn không có động thủ với hắn mà cảm thấy nghi hoặc. Lộ Minh Trạch tựa hồ là nhìn thấu Sở Hàn nội tâm hướng. Ngươi lầm một chuyện, ta xác thực rất muốn giết chết ngươi, nhưng ta hôm nay cũng không phải tới giết ngươi, mà là để hoàn thành ban đầu lời thề. Băng hải cực sâu chỗ, một tòa vô biên cử tháp đứng sừng sững ở địa liệt bên cạnh dốc thoải trên, nham thạch triều tịch tại nó cách đó không xa cao rơi. Hắc tháp thân bị tỏa ra, thân tháp phảng phất sắp hòa tan thiết lúc xe, Nó thật giống như đã tại cái này cái địa phương đứng sừng sững mấy triệu năm. Giống thần nhất dạng sừng sững, vừa giống như thần nhất dạng cô độc. Nhượng người thấy liền muốn lễ quỳ lạy. Mà ở tòa này cự tháp bốn phía, một tòa uy nghiêm thành phố đem bao vây ở bên trong. Cái này ngồi cô giao một nửa đã trượt vào nham thạch sông, một nửa kia cũng chỉ còn lại thành phiến sụp đổ phế tích. Duy chỉ có trung ương tòa kia cự tháp trải qua nhiều năm cố chấp đứng vững, tượng trưng cho tòa thành thị này ngày xưa vinh quang. Chẳng qua là hiện tại, cái này ngồi bên trong tòa thành cổ kia một nửa kia phế tích trong mặt đất chính lấy một loại đáng sợ tốc độ không ngừng tuôn ra màu đỏ thắm hơi nước. Phế tích lòng đất chảy xuôi long huyết tựa như nham thạch như vậy sôi trào. Từ mặt đất trong khe bò ra ngoài nhỏ dài vật còn sống. Bọn họ xé rách bao phủ chính mình nhau thai. Thân thể hiện lên như kim loại sáng bóng. Con ngươi là dữ tợn kim sắc. Bọn họ đến từ băng hải sâu bên trong cái này ngồi cô giao. Mà ở trong đó, chính là đã từng huy hoàng vô cùng Tech Amaga Hờ-dơ. Cũng là Nhật Bản một cái khác hỗn huyết loại thế lực người trước gục ngã người sau tiến lên tìm kiếm vàng. Izumi con đường. Chỉ bất quá, hiện tại này vàng Izumi con đường rất rõ ràng đã hoàn toàn tỉnh lại. Mà từ xuống biển sau đó liền biến mất địch chít hào chính an tĩnh nằm ở biển giường trên. Lộ Minh Phi, Sở Tử Hàng cùng Caesar ba cái nhất trước một bước mắt thấy tòa thành thị này hùng vĩ cùng chân tướng người. Lúc này lại là nằm ở đó phiến dính, chủ bên trong huyết trì. Từ địa liệt trong bò ra ngoài thi thủ nhìn cũng không nhìn bọn họ liếc mắt. Bởi vì bọn họ ba trên người, lúc này đều đang phát tán ra đậm đà tử khí. Bọn họ lầm vào thần quốc độ, ngay sau đó liền lâm vào thần lĩnh vực. Nếu như không có cho phép, là không bao giờ nữa sẽ tỉnh lại. Thật bi ai a, cao cao tại thượng vương. Tại cường đại hơn vương trước mặt cuối cùng cũng chỉ là máu tanh tế phẩm. Diệu Đức Áo Gai đứng ở địch chít hào bộ nhìn tòa này đã từng vô cùng huy hoàng thành phố. Im lặng thở dài. Nàng thả ra minh chiếu. Rời đi địch chít hào. Bơi về phía ngay phía trên. Nơi đó có một tòa hình dáng quỷ dị kiến trúc phế tích. Phảng phất vụt lên từ mặt đất núi. Tựa như lúc nào cũng sẽ ngược sập xuống đem phía dưới địch chít hào bao trùm. Đó chính là trên thế giới chiếc thứ nhất động lực hạt nhân tàu phá băng, Lenin Hào. Chẳng qua là lúc này chiếc này bị không biết tên màu đen giò hến bao trùm tràn đầy thịt hạm to chính tại khô héo. Không biết tên lực lượng chính đang hút khô, dòng máu của nó, tòa thành thị này đã hoàn toàn thức tỉnh. Nó điên cuồng mút tế phẩm nước, mạch máu khô đét đi xuống, thịt mặt ngoài rạn nứt, niêm trù như nước đường máu ở trong nước biển hạ xuống. Tia máu đỏ thắm dính chặt tại địch chít hào vỏ ngoài. Địch chít hào khoảng cách Lenin hào hải cốt chỉ có không tới 200 mét. Diệu Đức Áo Gai bơi lội tốc độ có thể so với nhất vị cá cờ. Nàng đến Lenin hào mặt bên. Dán thân thuyền nổi lên. Sở hữu cửa sổ mạn tàu trong đều duỗi. Da màu đỏ thịt sắc xúc tua. Giống như là nhân cánh tay bị chặt đoạn sau đó vết thương sinh ra thịt lồi xấu như vậy lậu. Đây chính là Lenin Hào trên cái viên này phôi thai. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 668, đi theo. Có người giết nó, dùng nó làm tế phẩm. Bởi vì huyết thống duyên cớ nó không sẽ hoàn toàn chết đi. Chỉ sẽ không ngừng địa sinh dài. Không ngừng cho tòa thành thị này truyền máu. Đã từng cao cao tại thượng long tộc vương giả hiện tại vị chẳng qua chỉ là cung cấp dinh dưỡng cuống rốn mà thôi. Chỉ là vật gì cần dùng một cái cổ long máu đi cúng tế. Long huyết cho ăn ra là cái gì ma quỷ? Diệu Đức Áo Gai không biết rõ. Nàng chỉ biết rõ nàng nhiệm vụ là lẻn vào tòa này. Tách Amaga Hờ Dơ. Thu về cái viên này. Lenin Hào. Trên cổ long phôi thai. Phôi thai sớm đã bị người giết chết. Nàng kia chỉ có thể lâm trận ứng biến. Diệu Đức Áo Gai từ một cái cửa sổ mạn tàu trong đưa tay đâm vào. Giống như đâm mặc một cái sinh vật thể xác. Máu tươi bắn nàng một thân. Nàng chặt đứt một cái thịt lồi. Từ cửa sổ mạn tàu trong lẻn vào Lenin Hào. Cũng không lâu lắm. Diệu Đức Áo Gai cả người máu tươi lao ra Lenin Hào. Tách Amaga Hờ Dơ bắt đầu run rẩy. Trên mặt đất vết nứt từ từ bay ra từng tia tử khí. Ngay sau đó, sở hữu thi thủ phảng phất minh bạch cái gì. Rối rít quay lại ánh mắt. Thẳng tắp giết hướng Lenin Hào hài cốt. Diệu Đức áo gai đem cặp táp màu đen đeo ở sau lưng, chậm rãi đứng lên. Trên người thanh màu xám miếng vải mở ra lại khép lại, phát ra kim loại va chạm thanh âm. Da chói tại đại tôi 150 trên lưỡi dao sắc bén. Giãn ra giơ lên hai cánh tay, vây tụ tới thi thủ bầy bị nàng thực cốt sát cơ chấn nhiếp. Không dám đến gần, nhưng là vây quanh địch chít hào tốc độ cao bơi lội. Truyền thuyết miêu tả đến không sai, những vật này là bị giết. Lục ý chí và khát máu bản tính điều khiển. Khi chúng nó ngửi được sinh mệnh khí tức, tức khiến cho chúng nó trong lúc chạy trốn cũng sẽ dừng lại săn giết. Hàng trăm hàng ngàn cái thi thủ từ phương hướng khác nhau nhằm phía rơi vãi đức áo gai. Thép màu xanh thân hình dài đến 5 mét. Trải qua long huyết rèn luyện sau thể trạng cùng trời sinh lực lượng khiến chúng nó lực trùng kích có thể so với nổi điên châu đực. Cho dù không bằng sắc bén nanh vuốt, bọn họ cũng có thể đem địch người xương cốt toàn thân đụng nát. Nước biển bị bọn họ đuôi dài khuấy động. Tại loạn lưu dưới sự xung kích, Diệu Đức áo gai tinh tế tu cơ thể phát triển giống như bụi cây tế trúc đứng ở trong cuồng phong bạo vũ. Nàng hai tay lăng chống không hòa, kim sắc quang diễm đột nhiên tại trên đao hiện lên, huyễn hóa ra dài đến 2 mét trường đao. Tay phải tát ác a, tay trái bố đô ngự hồn. Nàng xoay tròn, hai món thần khí cấp biệt chuyện nói vũ khí tại bên người nàng chuyển làm song USD hình cung, lấy viên hồ làm ranh giới, lĩnh vực tự nhiên mà sống. Vòng mắt phát sáng màu tím điện quang lấy kiếm ngạc làm trung tâm khuếch tán, bọc sở hữu ép tới gần thi thủ, luyện kim lĩnh vực. Không có bất kỳ tiếng thở, nó thôn phệ sở hữu thi thủ, đồng thời cũng ra tốc tách Amaga hờ dơ sụp đổ. Đang lúc này, một cái cường đại hơn ý chí hạ xuống. Thần thánh băng thập tự thương mang theo thẩm phán mệnh lệnh, đóng thi thủ chi vương to lớn thân thể, nặng nề nhìn về phía cô giao trung ương tòa kia cao vút không biết rõ bao lâu cử tháp. Không có có người biết rõ, kỳ thực tòa này cử tháp, chính là cái này cô giao mạch sống, cũng là cái này nít e lung en. Rút trung tâm, Diệu Đức áo gai đứng ở Lenin hào trên, chậm rãi chừng đại mắt nhìn chi kia băng thập tự thương đóng thi thủ chi vương thân thể đầu nhập cử tháp. Vô cùng khốc liệt dùng mình mang theo thẩm phán, ý chí hướng bốn phương tám hướng khuếch tán, tách Amaga hờ dơ. Băng hải trên, tiểu ma quỷ Lộ Minh Trạch đã biến mất. Sở Hàn một người đứng yên ở trên bầu trời. Ngay tại băng thập tự thương mang theo thẩm phán mệnh lệnh đóng thi thủ chi vương thân thể đầu nhập tòa kia cử tháp lúc, hắn cũng đã nhận ra được cái gì. Ngay sau đó trực tiếp thăng không, chẳng qua là hắn vạn vạn không nghĩ tới. Lại sẽ là đáng sợ như vậy cảnh tượng. Sở Hàn mở ra cảm giác, mà còn đạt đến cực hạn, nhưng như cũ chỉ có thể nhìn tới màu xanh thẳm lớp băng. Hắn yên lặng một hồi, quay đầu lại mắt nhìn không biết rõ đã chống đỡ mấy đợt thi thủ bầy công kích tu di ngồi. Tại những thứ này trên biển pháo đài phía trước, đại hải chính cháy hừng hực. Xà Kỳ bắt ra mở ra một chiếc vạn tấn bưu luân, thoa lên thật dày tầng dầu sau đó thiêu đốt. Vô số thi thủ bầy ở trong biển lửa nhảy, hỏa diễm chiếu sáng bọn họ thân thể. Mặc dù hỏa đối với bọn nó không phải trong nháy mắt chí mạng, nhưng là đủ để đối với bọn nó tạo thành ảnh hưởng. Xà Kỳ bát gia hỏa tổ đã hoàn toàn hủy diệt. Thi thủ nhóm ưu trước công kích chính là hỏa tổ khống chế tuần dương hạm. Không có một người tính là thoát đi, bởi vì thi thủ số lượng quá nhiều. Cũng bởi vì bọn họ ý chí quá khốc liệt, trực tiếp lựa chọn từ chiến không lùi. Từng chiếc thuyền cấp cứu phái ra, nhưng lại đều bị thi thủ nhóm cắn nát. Những thứ này khát máu sinh vật tựa như tử đã ý thức được cái gì, điên cuồng cắn nuốt máu thịt, cũng không lo mình cũng không tiêu hóa năng lực, mà phong tổ cứu sống tác lại cho thi thủ nhóm tấn công cơ hội. Đã có 4 chiếc máy bay trực thăng rơi tan, đều là bởi vì thi thủ leo lên cứu sống tác. Còn dư lại xuống phi cơ trực thăng cũng không có chỗ gì dùng. Dù sao phi cơ trực thăng có thể mang theo đạn dược là có giới hạn. Đương nhiên, càng nguyên nhân trọng yếu là hỏa tổ đã toàn quân bị diệt, tiếp tục lưu lại trên chiến trường, phong tổ không chừng cũng sẽ bước hỏa tổ vết xe đổ. Cho nên phong tổ bắt đầu từ từ lui ra khỏi chiến trường. Rừng tổ còn phòng thủ phòng tuyến, đây là bởi vì thi thủ bầy nóng lòng tấn công núi tổ tu di ngồi. 6 tòa thấp thỏm trong bình đài đã chìm mất 3 tòa. Ngoài ra 2 tòa bị thi thủ bầy chiếm cứ, chỉ còn lại Minamoto Chai Y cùng dòng nham thạch sở nghiên cứu chỗ cái này một tòa còn tại cố thủ. Thi thủ bày từ bến tàu trong xâm nhập tu di ngồi. Minamoto Chai Y tự mình chỉ huy phòng ngự. Nguyên bản cho là không có dùng súng săn cùng súng tự động lại dưới tình huống này phi thường xứng tay. Quả đen cùng giả xoa bảo vệ tại Minamoto Chai Y phía sau. Giả xoa liên tục mấy lần dùng súng săn đánh bay ép tới gần thi thủ. Quả đen súng tự động cùng anh đào lưỡi đao theo sau chu diệt. Minamoto Chai Y đã vứt bỏ súng bắn tỉa. Hắn vũ khí trong tay là con nhện cắt. Ở trong đường hầm chiến đấu so với súng bắn tỉa tác dụng, thi thủ nhóm lực lượng và tốc độ thậm chí mạnh hơn. Bão huyết. Sau sở tử hàng, nhưng cũng may bọn họ đã hoàn toàn sa đọa, thần chí đã bị giết. Lục ý chí thôn phệ, thường thường biết dùng tốc độ cực cao xông lại đụng vào Minamoto Chai Y trên lưỡi đao. Cái này cũng khiến cho Minamoto Chai Y giết địch mấy xa cao hơn nhiều những người khác. Chẳng qua là không biết rõ vì cái gì. Rõ ràng những người khác nhìn càng dễ dàng đột phá. Nhưng là thi thủ nhóm chính là gắng phải đi Minamoto Chai Y bên này đụng. Cái này cũng khiến cho xà kỳ bắt ra bên này mặc dù chỉ còn lại một tòa tu di ngồi. Nhưng vẫn như cũ có thể cùng thi thủ bầy chống lại. Này tiêu bỉ trường, tách Amaga hờ dơ đã sụp đổ. Sẽ không có nữa mới thi thủ gia nhập chiến trường. Mà xà kỳ bắt ra chỉ cần có thể kiên trì tiếp. Thắng lợi thiên bình, có lẽ sẽ lúc đó nghiêng về. Sở Hàn xem một hồi, xác nhận Minamoto Chai Y còn có thể chống nổi sau, yên lặng tại tâm lý nói, đừng chết, ta nhưng còn có sổ sách không có với các ngươi tính. Sau một khắc, Sở Hàn thân ảnh trong nháy mắt biến mất, mang theo vô cùng uy nghiêm và khí thế vọt vào chính tại hủy diệt tách Amaga hờ dơ, mà hắn không biết là, ngay tại hắn xông vào băng hải lúc, một đạo màu đỏ bóng hình xinh đẹp lẳng lặng nhìn hắn. Cho đến hắn hoàn toàn không có vào băng hải sâu bên trong, nữ hải an tĩnh chốc lát, sau đó làm một cái ngoài dự đoán mọi người động tác, nàng đi theo nhảy vào băng hải. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 669, long trọng khai mạc. Han Hu đảo, Idu bán đảo, biển Azan là Nhật Bản biên giới nhất một cái lớn hòn đảo, nó ở vào Nhật Bản quần đảo trung bộ. Hướng Bắc nó cùng Bắc Hải nói đảo cách Tân Nhẹ eo biển nhìn nhau. Hướng Nam nó cùng bốn quốc đảo cách Seto Inland Sea tương đối. Hướng Tây Nam nó cùng Cửu Châu đảo cách Quan Môn eo biển Hòa Phong sau thủy đạo. Có thể nói là địa lý vị trí phát triển nhất một hòn đảo. Han Hu đảo vẫn là mục đích tiền thế giới thượng đẳng bảy đại đảo. Cao nhai đỉnh đứng sừng sững màu đen tường cao. Dích U Sa cư ra từ tường cao trong bay ra. Phiêu hướng biển lớn màu đen. Tối nay Sagami vịnh trên gió êm sóng lặng, hắc thạch, sang trọng dinh thự không để ý gió thổi mưa rơi. Từ Giang nhà Mạc Phủ Trung Kỳ thành lập đến nay, Thủy Trung là biển Azan bản địa nổi danh nhất một phong cảnh. Bởi vì này ngồi dinh thự từ xây xong ngày lên chính là biển Azan điểm cao. Nó cơ hồ là tứ diện hoàn hải, tường cao cùng đao tước như vậy núi cao chót vót hòa làm một thể. Thời cổ hậu tướng quân tòa sơn xem biển. Tín sứ nhóm lại cưới tuấn mã tại trên sơn đạo đi tới đi lui. Đem hắn mệnh lệnh truyền đi bốn phương tám hướng. Tòa này dinh thự mặc dù không là hoàng cung, nhưng lại có hoàng cung cũng không có hưởng thụ. Mỗi ngày sáng sớm, biển Azan tia ánh sáng mặt trời đầu tiên chiếu vào hắc thạch dinh thự tường ngoài trên. Mỗi khối nham thạch đều phản xạ dương quang. Tòa này trải qua phong xương kiến trúc giống như một vị giáp chủ thiết vảy hắc võ sĩ. Ngày đạp đất đứng ở sóng ngợn lăn tăn trên biển khơi, thủ vệ lấy tòa này hải tân thành nhỏ. Bây giờ là rạng sáng 1:40 phân, hắc thạch. Sang trọng dinh thự tại một phút trước nghênh đón chờ đợi 10 năm chủ nhân, mà bồi bạn tòa này dinh thự cùng nhau chờ đợi 10 năm. Dùng chính mình từ phong độ quyết hình đại thúc biến thành gần đất xa trời lão nhân quản gia chính cung kính đứng ở cạnh cửa, ánh mắt yên tĩnh. Nhưng kỳ thật hắn hiện tại nội tâm không hề giống là ngoài mặt bình tĩnh như vậy. Hắn hiện tại rất kích động. Kích động thật là tay chân đều phải run rẩy. 10 năm chờ đợi tốt xấu có cái kết quả. Chẳng qua là, tòa này hắc thạch dinh thự dù sao cũng là Giang nhà Mạc Phủ thời kỳ dinh thự. Lịch sử lâu đời, mà hắn gọi là Kim Mư Gia Hạo, là hắc thạch dinh thự quản gia. Ở chỗ này phục vụ hơn 30 năm. chứng kiến nơi này hưng suy, làm Hắc Thạch dinh thự đại diện, hắn không thể mất mặt, cho nên hắn hiện tại rất bình tĩnh cũng rất kích động. Trong đầu của hắn nhanh chóng hồi tưởng lại vừa mới tại đi thông suối nước nóng trên hành lang thấy cảnh tượng. Một đôi mũi nhọn cao gót giày, khắp nơi tán lạc bộ váy, kính dâm cùng lôi, tia đồ lót. Rất hiển nhiên, chủ nhân là cái cô gái trẻ tuổi, hơn 20 tuổi, thân cao 165-170cm, trọng lượng cơ thể ước chừng 50kg, ăn mặc tương đối thể diện, làm cho người ta cảm giác giống như là một trẻ tuổi lão luyện phù oan nữ chuyên gia tài chính. Nhưng cái này cùng Kim Ư Gia Hạo đã qua trong 10 năm suy nghĩ đến hoàn toàn khác nhau. Tại hắn tưởng tượng trong, có thể tiêu tốn rất nhiều tiền tài mua tòa này Hắc Thạch dinh thự, nhưng lại bỏ trống 10 năm dài. Chủ nhân coi như không phải là cái gì bại gia tử, chắc cũng là nhị thế tổ một loại người mới đúng. Thế nào lại là loại này nhìn một cái chính là nữ cường nhân người. Tối nay khí tượng rất tốt, cái này suối nước nóng vị trí cũng rất tốt. Xem ra ta cố ý từ Hồng Kông bay tới xem chiều là cái rất lựa chọn chính xác. Trong suối nước nóng nữ hài bỗng nhiên khẽ cười nói. Kim Ư Gia Hạo hơi hơi khom người. Hắc Thạch dinh thự nơi này xem chiều là tốt nhất. Nhưng tối nay sợ rằng sẽ không có đại chiều. Có chiều nói cục khí tượng sẽ treo màu đỏ phong cờ. Còn có 5 phút sóng thần tiền phong sẽ đến Sagami Vịnh. Xuyên Hy ngắm nhìn thiên hải phần cuối. Ánh mắt yên tĩnh. 15 phút trước Nhật Bản hải câu sâu bên trong núi lửa đại phun ra. Nước biển kích sóng từ tháp cây lâu lơ hải uyên trung sinh thành. Đại chiều chính tại đi biển A Gian đường đi trên. Kỳ thực nàng còn có đôi lời không có nói ra. Kèm theo đại chiều mà tới, còn có vĩ đại khai mạc nghi thức. Kim Ư Gia Hạo không minh bạch chủ nhân là ý gì, nhưng hắn nghe hiểu Xuyên Hy ý đồ. Ngay sau đó xoay người rời đi. Mấy phút sau trở lại, trong tay nắm lấy một thanh cây dù đi mưa, xem chiều cần nhất là cái gì. Không nghi ngờ chút nào, cây dù đi mưa. Bỗng nhiên, Xuyên Hy không nữa đá nước, nhưng trên mặt nước vẫn dâng lên mới rung động. Suối nước nóng bên cạnh ao đá đèn lồng trong châm hòa, ánh lửa ảnh ngược trong nước, vỡ thành 10 triệu phiến. Dần dần có giọt nước từ trì tâm nhảy lên, một viên lại một viên, lúc rơi xuống đem diêu u. Lưu ly như vậy mặt nước đánh nát bấy, mặt đất cũng bắt đầu rung động, đá cuội phô thành đến đường nhỏ đang từ từ nứt ra. Kim Ư Gia Hạo sắc mặt thay đổi, thế mà dị tượng vẫn chưa kết thúc. Còi báo động đột nhiên, phòng sóng trên đê đèn pha rối rít sáng lên. Cột đèn bình dán mặt biển đảo qua, bọn cảnh sát thổi còi hướng bến Thượng Hải, chỉ dẫn trên bờ biển các du khách đi đến chỗ cao. Hắc Thạch dinh thự phía dưới đen đá san hô trên xây một tòa nho nhỏ màu đỏ loét Toji-i. Vài phần chung trước Toji-i còn hoàn toàn. Giờ phút này nó nửa đoạn dưới đã bị biển thủy yêm không có. Nước biển đang nhanh chóng tăng lên. Từng đợt sóng sóng trắng tại đen đá san hô đụng lên đến nát bấy. Xuyên Hy lãnh đạm nói. Cái gì bắt đầu? Kim Ư Gia Hạo không kịp suy nghĩ nhiều. Bởi vì đã bắt đầu. Màu trắng bạc dây nhỏ xuất hiện ở thiên hải trong lúc đó, xem ra giống như là trên mặt biển độ một lớp mỏng manh ngân sắc. Vậy thật ra thì là tiếp thiên đại chiều. Chiều đầu dơ cuồn cuộn sóng trắng, tiếng chuông cuồn cuộn kích dương. Sâu trong rừng núi cổ xưa Phật tự gõ đại chung, là biển A Gian cầu phúc, hoặc như là đang tại sao kêu gào. Chiều đỉnh tiếp cận, Kim Ư Gia Hạo bắt đầu là mắt nhìn xuống, sau đó dần dần nâng cao ánh mắt. Đại hải ở trước mặt hắn cuộn lên, mấy chục triệu tấn nước biển trúc thành to tường đối diện đẩy tới. Giờ khắc này Kim Ư Gia Hạo không nghe được bất kỳ thanh âm, không nhìn thấy bất luận cái gì, không cảm giác được bất kỳ biến hóa nào, trừ chính mình tim đập, cứng ngắc thân thể, đen nhánh thế giới. Màu đen thủy tường cùng màu đen đá ngầm than đụng, to tường bể tan tành, âm thanh nếu lôi đình, màu đỏ Toji-i đứng mũi chịu sào mà bị phá hủy. Màu đỏ loét đại lương bị dơ lên thật cao tại sóng trắng bưng, giống là con nít dùng giấy đỏ gãy thuyền nhỏ. Chiều đầu đánh ra cao nhai, 8 ngày bạch thủy giống như là nghịch lưu thác nước, ở trên trời hóa thành một tràng mưa to, cả vườn hoa anh đào phân tranh rớt. Tầm mắt đặt tới chỗ chỉ có bạch thủy, trong tai nghe tiếng chỉ có mưa rông gió giật. Kim Ư Gia Hạo không hổ là trên thế giới ưu tú nhất quản gia một trong, sau khi tĩnh hồn lại trước tiên, Hắn làm chuyện thứ nhất chính là lặng lẽ mở ra dù che tại Xuyên Hy đầu. Hắc Thạch Dinh thứ quản gia phải có như vậy định lực. Trước núi Thái Sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc. Kim Mư Gia Hạo cũng không cho là mình là làm thuê tới thu thập nhà người ở. Hắn tự nhận là thời cổ hầu hạ quân chủ võ sĩ. Coi như những kia giọt mưa là phô thiên cái địa mũi tên. Chỉ cần quân chủ không lùi, võ sĩ cũng không sau đó lui nửa bước. Mà lúc này, quân chủ nguy nhưng bất động. Xuyên Hy ngồi ngay ngắn ở dù hạ uống rượu, nhẹ nhàng đá trong ao nước. Bởi vì đưa lưng về phía Kim Mư Gia Hạo duyên cớ, hắn không thấy được cô gái này lúc này dáng vẻ. Con ngươi màu vàng tỏa ra hải thiên một đường cảnh tượng, lại lóe lên thương hại mà mong đợi vẻ mặt. Khai mạc nghi thức chính thức bắt đầu. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 670, lợi nhuận khảo đảo. Cẩn thận một chút, Xuyên Hy bỗng nhiên nói. Kim Mư Gia Hạo sợ run hạ, đột nhiên cảm giác được đầu đau muốn nứt. Phảng phất có hàng trăm hàng ngàn hàng vạn trẻ sơ sinh tại tiếng sóng trong khóc giống. Bọn họ thanh âm thẳng tới hắn chỗ sâu trong óc. Kia thanh âm là thống khổ như vậy bi thương. Kim Mư Gia Hạo hai mắt dần dần sung, thân thể bắt đầu không nhịn được kịch liệt run rẩy, cơ hồ muốn không cầm được cán dù. Ngay tại thế ngàn cân treo sợi tóc, Xuyên Hy một nắm chặt Kim Mư Gia Hạo cổ tay, ngừng hắn run rẩy. Nàng thanh âm vẫn lạnh nhạt như cũ. Không có gì hay sợ hãi, chẳng qua là thời đại trước rên rỉ mà thôi. Thời đại trước, Kim Mư Gia Hạo sững sờ hạ. Xuyên Hy không có nói thêm gì nữa, bởi vì năm đạo to lớn hòa trụ trước sau từ trên mặt biển phóng lên cao, tại rạng sáng trong thời gian đánh thủng đại hải cùng trời không trong lúc đó thành lũy, toàn bộ han hô trên đảo không sáng giống như thái dương nổ mạnh. Mạnh mẽ vô cùng trùng kích mang theo bị phỏng nhiệt độ đem con số hàng triệu thi thủ chìm vào đại hải sâu bên trong. Thiên hải trong lúc đó quanh quẩn trẻ sơ sinh khóc thút thít. Thế nhưng đại khái không phải là bởi vì bi thương, mà là bởi vì còn kém một bước là có thể lại tân quân gần cái thế giới này, nhưng lại bị vô tình đưa về địa ngục. Bọn họ không cam lòng hí, điên cuồng giống giận. Xuyên Hy từ trong khay cầm một ly trà, ngẩng đầu nhìn thật lâu không tiêu tan ánh lửa, giơ tay lên nâng nâng ly, sau đó nho nhỏ nhấp một hớp, tại tâm lý yên lặng nói, thê mị pháo hoa cháy hừng hực trên mặt biển, một tòa thật to chiến tranh pháo đài lẻ loi trơ trọi cao vút ở trên biển, bốn phía trên mặt biển nổi lơ lửng vô số thi thể, thép xích sắt màu xanh hoàn toàn bị nhuộm đỏ, nhìn qua cực kỳ khiếp người. Minamoto Chai Y đứng ở tu di ngồi trên tháp cao, nhìn bao trùm khắp thiên không khói đen, vẻ mặt chết lặng bình tĩnh, bắp thịt toàn thân như vặn chặt dây thừng như vậy co rúc lại, cách tơ lụa cà vạt như cũ cảm giác hắn độ ấm thân thể, nóng đến giống như là đỏ ngầu lạc thiết, mưa rông gió giật hắt ở trên người hắn, hắn nhiệt độ cao thân thể đem nước mưa bốc hơi, quả đen cùng giả xoa các ngược tại nơi xa xa, trên người còn nằm mười mấy bộ thi thủ, bọn họ con ngươi màu vàng đều là đã ảm đạm vô quang. Anh đào nắm hai cây hình dáng kỳ dị lưỡi dao sắc bén đi tới Minamoto Chai Y phía sau. Thương vong thống kê ra sao? Minamoto Chai Y không quay đầu lại. Hỏa tổ cùng rừng tổ toàn quân bị diệt. Phong tổ chín thành người đều chết. Sở hữu phái đi ra ngoài phi cơ trực thăng toàn bộ rơi xuống. Người điều khiển nhảy vào trong biển liền bị thi thủ xé tan thành từng mảnh. Núi tổ tương đối mà nói giữ gìn tương đối hoàn chỉnh. Chỉ có mấy cái hoàn toàn không có tác chiến năng lực dòng nham thạch sở nghiên cứu tinh anh bởi vì không kịp trốn. Bị thi thủ động xuyên trái tim. Từng chuỗi máu chảy đầm đìa số liệu từ miệng đỏ ba phun ra. Nàng không nói ra một con số. Minamoto Chai Y cầm đao tay liền tái nhợt một điểm. Cho đến anh đào nói xong, Minamoto Chai Y trên mu bàn tay mạch máu cùng gân xanh còn kém nhảy ra. Máu thịt tới. Một lúc lâu, Minamoto Chai Y mới chậm rãi mở miệng, nhanh chóng quét dọn chiến trường, ghi chép sở hữu hy sinh tên người chữ, hài cốt có thể thu tập, liền toàn bộ thu tập, liền địa hỏa biến hóa, cho cốt trực tiếp rắc vào đại hải đi. Anh đào do dự một chút, vẫn là đáp ứng đến. Nàng kỳ thực rất muốn nói cho Minamoto Chai Y, chiến trường trải rộng cả cái hải vực, đừng bảo là thu thập đủ một bộ hài cốt. Cho dù là thu thập được một khối xương, cũng có thể là thi thủ, mà không phải xà kỳ bát ra người. Hỏa tổ cùng rừng tổ hai cái này tiểu tổ, đừng nói cho cốt, ngay cả bã vụn cũng không thể tìm tới. Bởi vì bọn họ khởi động năm tòa tu di ngồi tự bảo trình tự, mang theo vô cùng thảm thiết ý chí và bao trùm khắp Nhật Bản hải vực nổ mạnh trùng kích, đem sở hữu phù trên mặt biển thi thủ toàn bộ mang xuống địa ngục sâu bên trong. Đây là bọn hắn lựa chọn, cũng là Minamoto Chai Y thay bọn họ chọn đường. Bởi vì là Minamoto Chai Y đưa bọn họ mang tới chiến trường này, cũng là hắn thay bọn họ lựa chọn sinh hoặc chết. Bây giờ nhìn lại, Minamoto Chai Y thay bọn họ lựa chọn là chết. Bởi vì bọn họ chết, toàn bộ chết, ngay cả hài cốt đều không có để lại một khối. Anh Đào quay đầu mắt nhìn vẫn đứng tại chỗ Minamoto Chai Y, yên lặng thở dài. Rừng tổ cùng hỏa tổ toàn quân bị diệt, phong tổ 10 không còn một. Những số liệu này mang theo máu chảy đầm đìa sự thật, đồng thời cũng mang theo nặng nề như núi trách nhiệm. Thân là Minamoto Chai Y vừa vặn thị vệ, nàng so bất luận kẻ nào đều biết phần này trách nhiệm Minamoto Chai Y sẽ toàn bộ gánh lên. Đây chính là xà kỳ bát gia tương lai đại gia trưởng, hắc đạo thiếu chủ làm muốn làm sự tình cũng không lâu lắm. Anh Đào vòng trở lại, đem trong tay điện thoại di động đưa cho Minamoto Chai Y.